Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1339, Thiếu Dương Trúng Kế, góc truyện audio.com, Cửu Vĩ Thiên Hồ cúi đầu, bắt đầu suy tư, một lát sau ngẩng đầu lên nói. Ta không muốn đi âm ti làm quan, ăn nhờ ở đậu. Ta có thể nói theo Trung Quỳ Thiên Sư như vậy không, nghe chiếu không nghe phong, về Thanh Khâu Sơn làm hồ tiên của ta không, ta đáp ứng không hại người là được. Trong lòng Diệp Thiếu Dương vui vẻ nói. Cái này hoàn toàn có thể nghiên cứu, chỉ cần ngươi tin tưởng ta, sự tình giao cho ta đến xử lý. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn hắn, trong mắt sinh ra một tia xấu hổ nói. Ngươi vì sao phải giúp ta? Bạc ngươi tu hành mấy ngàn năm, mới có một thân tu vi này, nói thật nếu không phải bắt buộc như vậy, ta thật sự không muốn giết ngươi, có thể làm ngươi quy thuận âm ti tốt bao nhiêu, tương lai còn có thể làm bạn, có việc cũng có thể tìm ngươi hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương đã bắt đầu khát khao tương lai. Một tay Cửu Vĩ Thiên Hồ đột nhiên thò vào quần áo hắn, ở ngực hắn bắt đầu vuốt ve lên xuống, nỉ non nói. Trừ cái này, thì không có nguyên nhân khác. Cái này, còn có cái gì, tà hỏa trước đó thật không dễ dàng gì bị áp chế đi, theo cô ta khiêu khích lại lần nữa thiêu đốt lên. Diệp Thiếu Dương đành phải bắt lấy tay cô ta, không cho cô ta động. Còn có, người thấy ta xinh đẹp, trên mặt Cửu Vĩ Thiên Hồ lộ ra mỉm cười say lòng người. À, Diệp Thiếu Dương không có lời nào mà chống đỡ. Sao, chẳng lẽ ta không xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, cảm nhận được tay cô ta tiếp tục động ở trên người mình, Diệp Thiếu Dương rụt về phía sau, thở hổn hển nói. Ngươi làm cái gì vậy, ngươi đột nhiên như vậy ta. Ngươi như thế nào, ta một chút chuẩn bị tâm lý cũng chưa có cảm giác như nằm mơ, phi phi tuy chính là nằm mơ, cũng không có như vậy nha. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười quyến rũ nói, loại sự tình này còn muốn chuẩn bị cái gì. Lúc trước ngươi nói, nếu ngươi không có phản ứng đối với ta, ngươi liền không phải nam nhân, vậy ngươi hiện tại có phản ứng chưa? Cái này con mẹ nó là khiêu khích trần trụi. Diệp Thiếu Dương nhảy lên, thừa dịp còn một tia lý trí cuối cùng, muốn cách cô ta xa một chút, nghĩ chút thấy không được, nhỡ đâu cô ta nhân cơ hội đào tẩu tiến vào luân nhãn, vậy sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vừa nghĩ như vậy, lại xoay người sang chỗ khác, lại bị Cửu Vĩ Thiên Hồ lao thẳng vào trong lòng. Cửu Vĩ Thiên Hồ đem hắn vồ ngã xuống nước dán lên. Này, ngươi sao lại như vậy, đừng cởi quần áo ta. Hiện tại đổi thành Diệp Thiếu Dương dãy rủa, hồ tộc chúng ta tri ân báo đáp, nếu ngươi thật có thể giúp ta, ta cùng ngươi một lần cũng không có gì, hơn nữa. Ngươi cũng rất đẹp trai, khụ khụ ta biết ta rất đẹp trai, nhưng như thế này. Còn chưa dứt lời, miệng đã bị miệng Cửu Vĩ Thiên Hồ che lại. Thế này cũng quá chủ động rồi nhỉ. Một khí tức khác thường từ trong miệng Cửu Vĩ Thiên Hồ phun ra, sau khi hít vào trong cơ thể, ánh mắt Diệp Thiếu Dương trở nên mê ly từng chút một, cái gì cũng không nhớ rõ, từ bỏ dãy rủa. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau, trong giây lát lưỡi bị Cửu Vĩ Thiên Hồ dùng sức cắn một phát, Diệp Thiếu Dương đau tới mức cả người run lên. Cảm thấy máu tươi chảy ở trong miệng, thần thức Diệp Thiếu Dương ở nháy mắt khôi phục, thì ra tất cả là vì cái này. Ảo cảnh trước mắt biến mất từng chút một, Cửu Vĩ Thiên Hồ buông ra cái miệng của hắn, phát ra nụ cười đắc ý. Ý thức trôi nổi ở không trung, càng lúc càng chìm xuống, rốt cuộc trở lại trong thân thể. Diệp Thiếu Dương và Cửu Vĩ Thiên Hồ ở trong cùng một. Góc truyện audio.com, thời điểm mở mắt ra, giống, Cửu Vĩ Thiên Hồ đột nhiên há mồm, phun ra một ngụm yêu khí. Quảng Tông Thiên Sư ngay tại đối diện à, đang làm phép bị yêu khí đánh trúng, lập tức bị đánh bay. Cửu Vĩ Thiên Hồ lập tức vồ lên. Coi như là Quảng Tông Thiên Sư phản ứng cực nhanh, ở trong thời điểm bị đánh bay, liền tế ra Tam Hoa Tụ Đỉnh, trước ngừng xu hướng ngã xuống, tiếp theo giơ tay, đánh ra mấy tấm linh phù cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ đối công một cái. Hai bên đều tự lui, ngã xuống đất, tại sao có thể như vậy? Cửu Vĩ Thiên Hồ vốn tưởng mình đắc thế, một đòn cho dù đánh không chết Quảng Tông Thiên Sư cũng sẽ khiến lão trọng thương, không ngờ chỉ là lưỡng bại câu thương, hơn nữa tựa như mình bị thương càng nặng hơn một chút. À, ngã xuống ở giữa cỏ hoang, rơi xuống đất lăn một vòng, sau khi đứng dậy Cửu Vĩ Thiên Hồ mới phát hiện một thân tu vi của mình có 8 phần đều bị phong ấn trong nội đan, hoàn toàn không phóng thích được. À không hiểu đã xảy ra cái gì, nhưng à rất rõ, hiện tại không phải thời điểm liều mạng, đánh tiếp mình dù có thể đối phó Quảng Tông Thiên Sư bị thương, cũng tất nhiên sẽ rơi vào trong tay Diệp Thiếu Dương, vì thế cực kỳ không cam lòng nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, hướng xa xa bỏ chạy. Thiếu chút nữa đã thành công. Quảng Tông Thiên Sư từ trên mặt đất bò dậy, ói ra một ngụm máu, dẫm chân thở dài, hướng Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng mắt nhìn một cái. Từ sau khi tỉnh lại, Diệp Thiếu Dương hầu như là một loại trạng thái mơ màng, thấy Quảng Tông Thiên Sư trừng mắt với mình, khó hiểu hỏi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, tạm thời đừng nói nhảm, đuổi theo. Ta, nói lời thừa ta bị thương rồi, ta cần điều tức một phen, đi giúp Đạo Phong. bị Quảng Tông Thiên Sư nhắc nhở, Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn thấy Đạo Phong ở phụ cận yêu cung, đang đấu pháp cùng một lão thái bà. Đạo Phong tóc tai bù xù, nửa thân trên quần áo hủy hết, toàn thân che kín vết thương, nhìn qua là bị thương không nhẹ. Nhưng hai mắt hắn lại sung huyết đỏ lên, bắn ra huyết quang, vẻ mặt cũng phi thường tàn nhẫn dữ tợn, giống như tà thần buông xuống, điên cuồng mà dùng các loại thủ đoạn tiến công lão thái bà kia. Lão thái bà cũng không dám yếu thế, trước người linh quang lóe ra, vừa công vừa thủ, không rơi xuống thế yếu chút nào. Diệp Thiếu Dương xem mà trợn mắt há hốc mồm, đừng nhìn nữa, mau đuổi theo cửu vĩ hồ ả đã bị ta phong ấn 8 phần yêu lực, hiện tại là cơ hội tuyệt hảo, đi mau. Ồ ồ, nhưng mà, ta đi đâu tìm ả? Câu hồn tác của ngươi không phải ở trên cổ ả sao? Ngươi có phải bị câu hồn rồi hay không? Bị một câu của lão nói toạc ra tâm tư, mặt Diệp Thiếu Dương nhất thời đỏ, nói ra vẫn là mộng cảnh kia quá mức kiều diễm ái muội, khiến hắn trong lúc nhất thời khó có thể bước ra, có một loại cảm giác chưa tỉnh ngủ. Quảng Tông Thiên Sư liếc một cái nhìn ra hắn là chúng mị thuật, dư độc chưa trừ, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn, tiếp tục thúc giục Diệp Thiếu Dương đi nhanh. Diệp Thiếu Dương cắn chót lưỡi, miệng ngậm một tia máu tươi, nhắm mắt lại cảm giác một phen, lập tức tập trung phương vị câu hồn tác. Câu hồn tác từng bị hắn dùng máu của mình tế luyện, mặc kệ cách nhau bao xa, đều có thể thông qua máu của mình để cảm giác được phương vị. Nơi này giao cho ngươi. Diệp Thiếu Dương mặc dù có ý giúp Đạo Phong, nhưng mình có nhiệm vụ của mình, cuối cùng cũng chỉ có thể hướng đạo. Góc truyện audio.com, Phong hô một tiếng, ngươi cố lên, giết chết lão yêu bà này, ở đây chờ ta. Nói xong, tung người hướng phía cửu vĩ thiên hồ biến mất chạy như điên, xuyên qua một mảng rừng rậm, sau đó xuống núi. Ở trên một mảnh đất trống tiếp cận cửa núi, chỉ thấy một đống bóng người đông nghìn nghịt vây cùng một chỗ chém giết, tinh phách bay múa đầy trời, đã che tầm mắt. Tiểu Bạch, Diệp Thiếu Dương ở chỗ gần phát hiện một con bạch xà đang nghiền nát ác quỷ, lập tức gọi một tiếng. Tiểu Bạch nhảy lên, lưỡi rắn ở trên mặt Diệp Thiếu Dương vô cùng thân thiết liếm một cái. Cách chương.